Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 733, dưỡng tâm các đệ nhất đệ tử. Đem Dương Đào đưa tới đồ vật cất kỹ. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn trên đài Vương Hạo, hít sâu một hơi, sau đó cất bước hướng phía trên đài đi đến. Hôm nay luận võ xem như sau cùng một trận so sánh. Thắng suất người sẽ thành cuối cùng người thắng trận, đạt được phần thưởng Cửu Nguyên Đan. Cho nên, trận luận võ này không có an bài trọng tài. Bên dưới nhiều như vậy vây xem người xem, có bọn hắn nhìn lấy là được rồi. Lại nói, chỉ cần không xảy ra án mạng, cơ bản không có quá nhiều quy củ cùng hạn chế. Lên đài, Lăng Trần đứng ở bên cạnh góc vị trí, nhìn thẳng đối diện Vương Hạo, hai tay ôm quyền, hành lễ. Bất quá, Vương Hạo lại tia không chút nào để ý, mà là thần sắc nhàn nhạt nói ra, nếu như ta là ngươi, liền sẽ chủ động nhận thua. Cái này vốn là một trận không có ý nghĩa luận võ. Làm gì lãng phí mọi người thời gian? Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười cười, cũng không hề tức giận. Hắn biết rõ, Vương Hạo nói là sự thật, cũng không phải là trào phúng cùng khinh miệt. Dù sao giữa hai người thực lực cách xa quá lớn, đứng ở Vương Hạo góc độ, đối với trận luận võ này căn bản không làm sao có hứng nổi. Vương đại ca, đều nói ngươi là dưỡng tâm các đệ tử bên trong thứ nhất. Mặc kệ thắng thua, ta đều muốn lĩnh giáo một chút. Ngươi muốn hướng ta lĩnh giáo, cái này không có vấn đề. Nhưng ta có cái yêu cầu, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, dù cho ngươi còn có những điều kiện khác, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ồ, Lăng Trần bán tín bán nghi nhìn lấy Vương Hạo, có chuyện tốt như vậy? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần mở miệng hỏi nói, ngươi có yêu cầu gì? Rất đơn giản, trận luận võ này sau khi kết thúc, ta hy vọng ngươi có thể đem ta dẫn tiến cho Tô lão. Mặt khác, cái viên kia Cửu Nguyên Đan ta muốn làm thành lễ gặp mặt đưa tặng cho Tô lão. Tô lão? Lăng Trần trong lòng nhất động, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này Vương Hạo ngược lại là rất hào phóng, thế mà ngay cả Cửu Nguyên Đan đều có thể nhẹ nhõm đưa ra ngoài. Hắn làm như thế, không phải là có việc muốn cầu Tô Hà hỗ trợ. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Vương Hạo tiếp lời nói, sư phụ ta đi sớm, những năm gần đây đều là ta một người tự mình tu luyện, không ai chỉ điểm, tiến bộ quá chậm. Nghe nói như thế, Lăng Trần cuối cùng minh bạch Vương Hạo ý tứ, nguyên lai hắn là muốn cầu Tô Hà thu hắn làm đồ. Vương đại ca, dưỡng tâm các nhiều như vậy cao nhân, khó nói không ai dạy được ngươi. Vương Hạo mặt không thay đổi nói ra, dưỡng tâm các cao thủ là nhiều, nhưng không ai có tư cách làm sư phụ của ta. Lời này một xuất, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Vương Hạo, ai cũng không nghĩ tới hắn cũng dám nói lại lời này. Cái này chẳng phải là đem dưỡng tâm các lão nhân toàn đều đắc tội. Cách đó không xa nhìn trên đài, Hoàng Tranh nhìn chằm chằm trên đài Vương Hạo, hừ lạnh nói, cái này Vương Hạo thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngay cả loại lời này cũng nói được. Một bên Lương Điền phụ họa nói, tiểu tử này quá kiêu ngạo, tự tin là chuyện tốt, nhưng quá tự tin đúng vậy tự phụ. Đỗ lão, người thấy thế nào? Có người hỏi. Đỗ Khang dựa lưng vào cái ghế, một tay cầm hồ lô rượu, nhẹ nhàng lắc lư bên trong rượu. Con mắt hơi híp lại, giống như cười mà không phải cười nói ra. Vương Hạo lời này là cuồng một chút, nhưng hắn cũng không nói sai. Các ngươi khi bên trong có mấy cái dám làm sư phụ hắn? Hoàng Tranh, thực lực của ngươi có thể xếp vào địa bảng trước ba. Vương Hạo thực lực không nói nhiều rồi, chỉ ít trên mặt đất bảng thứ 6 trái phải, so ngươi không kém là bao nhiêu. Hắn nay năm mới 30 tuổi không đến, ngươi cũng hơn 80 tuổi. Nếu như ngươi coi sư phụ hắn, không cần mấy năm liền sẽ bị hắn phản siêu. Cho nên ta cảm thấy hắn nói rất đúng, ngươi xác thực không có tư cách làm đồ đệ của hắn. Không chỉ là ngươi, chúng ta những người khác đồng dạng. Một vị lão nhân cười nói, Đỗ lão, ngươi thế nhưng là thiên bảng cao thủ. Khó nói cả ngươi đều không tư cách làm sư phụ hắn. Ta xác thực không đủ tư cách. Đỗ Khang về nói. Các ngươi cũng không nghĩ một chút. Vương Hạo năm đó sư phụ là ai? Ở dưỡng tâm các bên trong. Ngụy lão đầu thực lực gần với Tô Hà. So ta còn muốn lợi hại hơn. Vương Hạo đã được đến Ngụy lão đầu chân truyền. Học bản sự so ta còn lợi hại hơn. Ngươi nói ta còn có cái gì tư cách đi dạy hắn? Bây giờ Ngụy lão đầu chết rồi. Vương Hạo muốn tìm sư phụ. Tự nhiên sẽ tìm những cái kia nhân vật càng lợi hại. Chúng ta Thiên Cơ Các từ trên xuống dưới nhiều cao thủ như vậy. Đoán chừng cũng chỉ có Tô lão có cái này tư cách. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe Lương Điền tiếp lời nói. Các ngươi cảm thấy Lăng Trần có thể ở Vương Hạo tay bên trong kiên trì bao lâu? Cái này khó mà nói. Từ bên kia cùng Dương Chiết Luận Võ có thể nhìn xuất. Lăng Trần trong tay mặc dù bình thường, nhưng hắn phi thường giảo hoạt, giỏi về sử dụng thủ đoạn. Mặt khác, hắn tinh thông tiễn thuật, hẳn là trì hoãn một đoạn thời gian. Tiễn thuật, Hoàng Tranh cười lạnh cười, nói ra, hắn tiễn thuật lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Vương Hạo giống như là cái kia loại người dễ đối phó sao? Các ngươi chờ lấy xem đi. Lăng Trần tiễn thuật ở Vương Hạo trước mặt không chịu nổi một kích. Đến lúc đó chỉ cần Vương Hạo làm xuất toái diệp bộ, liền có thể dễ dàng đánh bại Lăng Trần, đoạt được danh hiệu đệ nhất. Lúc này, ở rộng rãi trên lôi đài, Lăng Trần đứng lẳng lặng, ánh mắt nhìn thẳng, vừa rồi Vương Hạo một phen, để Lăng Trần tâm lý rất là kinh ngạc. Vương Hạo thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ngay trước dưỡng tâm các nhiều như vậy lão nhân mặt, cũng dám nói ra những lời này đến. Khó nói hắn liền không sợ đắc tội những lão nhân kia. Trong khi đang suy nghĩ, đối diện Vương Hạo mở miệng hỏi nói. Lăng Trần, yêu cầu của ta đã mở ra. Không biết rõ người ý tứ. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Nói ra, Vương đại ca, ta càng nghĩ, thật giống như ta có chút ăn thiệt thòi. Không, Vương Hạo đong đưa đầu nói ra. Người không phải muốn lĩnh dạy ta công phu sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu, đợi chút nữa ta có thể chơi với ngươi chơi, để ngươi được thêm kiến thức. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Nghe nói như thế, Vương Hạo duỗi xuất một ngón tay, ngạo nghễ ngang trước nói, một chiêu, ta sẽ dùng một chiêu giải quyết ngươi. A, Lăng Trần nhịn không được buồn cười. Cái này Vương Hạo lòng tự tin thật sự là bành trướng tới cực điểm. Đã đến tự phụ cấp độ. Tốt như chính mình có thể cùng hắn so chiêu là một kiện rất chuyện vinh hạnh. Được rồi, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lăng Trần không hứng thú lại cùng Vương Hạo nói nhảm xuống dưới. Vương đại ca, phía dưới nhiều người nhìn như vậy. Chúng ta vẫn là khác lãng phí thời gian. Đánh nhanh thắng nhanh đi. Ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút. Một chiêu chi bên trong ngươi thế nào đánh bại ta? Được. Vương Hạo gật gật đầu nói, đã ngươi tự tìm khổ ăn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Vương Hạo quay người sau này đi đến, mãi cho đến bên bờ lôi đài mới dừng bước lại, sau đó một lần nữa quay đầu lại, đem ánh mắt khóa chặt ở Lăng Trần trên thân. Bắt đầu đi, Vương Hạo âm thanh âm vang lên, Lăng Trần ánh mắt lập tức trở nên sắc bén bắt đầu, giống như một đầu sói đói. Nhìn chằm chằm Vương Hạo, lưu ý lấy nhất cử nhất động của hắn. Lúc này, đứng yên bất động Vương Hạo đột nhiên hướng phía trước một nghiêng. Ngay sau đó, chỉ gặp bước chân hắn mở ra, đạp trên kỳ quái bước chân, cấp tốc hướng phía Lăng Trần tới gần. Vương Hạo bước chân phi thường cổ quái, cảm giác mũi chân đều không có dẫm tới mặt đất, tựa như một mảnh lá rụng, từ sàn nhà bên trên nhẹ nhàng trôi nổi mà qua. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt công phu liền dồn đến Lăng Trần phụ cận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.